Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227 Tiên Vương Hàng Lâm. Không có gì có thể nói. Tiểu bối, trước đem Ngọc Thạch Đạo Thư hiến đi lên. Một hồi cho ngươi một cái thống khoái. Hỏa Vân Động lão giả u lãnh nói ra. Đây là làm nhục người. Bằng thực lực của hắn, tự nhiên có thể trấn áp Thạch Hạo. Sau đó cướp đi trong tay hắn tiên nói kinh thư. Có thể nhưng phải khiến hắn chủ động hiến trên. Lão già, khác dựa lão bán lão. Nói lên tới ta tại tiên cổ thế nhưng là gặp gỡ không ít Hỏa Vân Động đệ tử. Thực lực chênh lệch muốn mạng. Còn nguyên một đám tự cho mình siêu phàm. Nói cái gì muốn trấn áp tội huyết hậu đại. Buồn cười, Thạch Hạo sẽ không thỏa hiệp. Cũng không thể rút lui. Bởi vì cho dù yếu thế, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Miệng hắn trong vừa nói. Thần niệm chìm vào thức hải chỗ sâu. Nơi đó có một tia hồng mông tử khí. Là năm đó Lâm Vô Đạo cho hắn bảo vệ tính mạng vật. Thúc dục tử khí. Sư tôn tất sẽ hàng lâm. Chỉ là có loại này cần thiết sao? Sư tôn dù sao không phải cái này thời kỳ người. Mặc dù công tham tạo hóa. Nhưng chỉ cần tu luyện giả đều biết. Nghịch chuyển thời không? Đảo lộn nhân quả là muốn gặp thiên địa cắn trả. Hắn không muốn khiến sư tôn bởi vì hắn mà có bất trắc. Thạch Hạo xoắn suýt, hắn không giống 10 quan vương hoặc trích tiên đám người, nắm giữ tại chạy trốn phương diện được trời ưu ái bảo vật. Mặt đối giáo chủ vây quanh lấp, lại là không tốt đường chạy. Ha ha, có ý tứ, chỉ là một cái tiểu bối. Tự cho là thiên phú đến liền có thể tung hoành thiên hạ 19 sao. Ngươi còn kém xa, đúng lúc này. Có một ông lão không thể chờ đợi. Xuất thủ trước, hắn là yêu long đạo môn nhân. Một tát xuống tới, giống như trưởng bối nạo bất hiếu tử tôn giống như. Húc đầu che mặt, đạo hữu nhẹ một điểm, khác liền nhanh như vậy làm chết. Thiên nhân tộc người hộ đạo nói ra, tại đông đảo giáo chủ cấp trong mắt cường giả. Thạch Hạo mặc dù là hiện nay thiên kiêu, nhưng cũng chỉ bất quá là vừa học được đi bộ hài đồng. Lật tay liền có thể trấn áp, không có chút nào uy hiếp. Thạch Hạo cắn răng, mặt đối giáo chủ cấp cường giả công kích, cầm trong tay vạn linh đồ tiến hành đối kháng. Trong nháy mắt, vạn linh lao nhanh, đủ loại thú vật cùng thần cầm vọt lên, chặn lại một kích này. Cái này vạn linh đồ là liễu thần dành cho hắn vật. Nguyên thủy chân giải một bộ phận, cũng là một phương chí bảo. Đủ để khiến Nhậm Hà giáo chủ cấp cường giả mắt hồng. Thứ gì? Cầm tới. Thiên nhân tộc người hộ đạo lạnh lùng nói. Khô khan bàn tay mở ra. Hóa thành kình thiên cự thủ hướng Thạch Hạo bắt tới. Sợ ôm con gà con còn nhẹ nới lỏng. Thạch Hạo phẫn nộ. Trong tay tế ra nghịch long lân. Đây là hắn tại tiên cổ bên trong lấy được chí bảo. Uy năng mạnh mẽ. Chỉ một thoáng. Long ảnh bốc hơi. Thánh quang tế nhật, vạn linh đồ cùng nghịch long lân cộng đồng ngăn cản trước người. Thế mà sinh sinh chặn lại thiên nhân tộc người hộ đạo một kích. Không khỏi khiến ở đây giáo chủ cấp cường giả càng thêm mắt hồng. Chỉ là một cái thiên thần. Thánh tế qua đi cũng bất quá là thần vương. Vậy mà dựa vào bảo vật liên tục chặn lại hư đạo cảnh cường giả công kích. Không phải chí bảo là cái gì. Cái này chờ bảo vật. Liền tính giáo chủ cấp cường giả đều không có. Người liền là hoang. Quát âm thanh truyền tới. Lại có người tới. Đây là thần miếu giáo chủ cấp cường giả. Uy nghiêm vô cùng. Giống như chúng thần chủ. Nhìn xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo trong lòng trầm hơn. Vô ý thức nghĩ thúc dục hồng mông tử khí. Lại sinh sinh nhịn xuống. Chớ trì hoãn. Đưa hắn lên đường đi. Thiên nhân tộc người hộ đạo. Xuất thủ lần nữa. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, hận không thể lập tức kết quả Thạch Hạo tính mạng. Oanh, trong chớp nhoáng này, mấy cái bàn tay dò xét tới, đem Thạch Hạo áp ở phía dưới. Vạn linh đồ ánh bạch, bốc lên đủ loại cổ thú, thần cầm, gầm thét, rách ra khai thiên địa, đối kháng mấy cái bàn tay. Phốc, Thạch Hạo ho ra đầy máu, kém điểm đương trường nổ nát, máu tươi vẫy xuống không người cấm khu. Phát ra mờ mịt quang mang, phân giải tại hoang vu thổ địa phía trên, lại khiến xa vời không gian bên ngoài một cái nào đó người có cảm ứng. Đang tại 3000 châu bên trong hành tẩu Lâm Vô Đạo lông mày nhíu lên. Trong nháy mắt biến mất ở tòa này thành trì bên trong. Tiểu tử, người không phải mạnh miệng sao? Thiên nhân tộc người hộ đạo cười ha ha. Một trường vỗ xuống, Thạch Hạo thân thể tung tóe, tiên huyết nhiễm hồng thân thể. Tội huyết hậu đại, nên giết, có kiếm cốc giáo chủ cấp cường giả xuất thủ. Vô hình kiếm khí tung hoành, đánh vào Thạch Hạo thân thể trên. Trong nháy mắt bầy khắp vết rách. Tiểu tử, người nhục thân cần phải thuộc về ta, minh chủ xuất thủ. Kinh khủng ma khí bao phủ thiên địa, đem Thạch Hạo bao vào. Hắn cơ thể tức khắc nứt nẻ, phảng phất bị tuế nguyệt tẩy lễ qua, mục nát không chịu nổi. Đông đảo giáo chủ cấp cường giả xuất thủ, vạn linh đồ cùng nghịch long lân căn bản ngăn cản không nổi. Thạch Hạo nhất thời lâm vào tuyệt cảnh, chí tôn thể chất cũng gánh không được. Trong lúc đó, một cỗ kinh khủng đến không cách nào nói rõ khí thế hàng lâm. Mảnh khu vực này tất cả giáo chủ trì trệ, dừng công kích lại. Vô tư Thạch Hạo sắp phá nát thân thể cuồn cuộn đến trên đất. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt sợ hãi. Cỗ này khí tức, xa xa vượt ra giáo chủ cấp cực hạn, đạt đến một cái sâu không lường được cảnh địa. Đơn giản muốn quét ngang cửu thiên thập địa. Các ngươi đáng chết. Một thân ảnh coi thường đông đảo giáo chủ bày ra kết giới, cấm chế, trống rỗng xuất hiện ở nơi này. Tóc đen áo choàng, vẻ mặt tuấn lãng, tựa như chừng 20 thanh niên. Trong đôi mắt lại là tinh thần vận chuyển, tựa như dựng dục một phương vũ trụ. Vạn vật ở trong đó chìm chìm nổi nổi, luân hồi không ngừng. Áo bào đen phần phật, bá khí vô cùng, phảng phất đại đạo cơ. Bốn phía tinh thần vờn quanh, Lâm Vô Đạo trong con người ngậm lấy tức giận, thân thể mơ hồ tại run rẩy. Hắn đã rất lâu rồi không có nổi giận như vậy hỏa ngập trời. Nhìn xem người này tiểu đệ tử thoi thóp bộ dáng, liền tính năm đó bảy thần hạ giới cũng không khiến hắn như vậy. Bàn tay hắn giơ lên, Thạch Hạo hư nhược thân thể lơ lửng trên hư không, linh động mở to mắt nửa mở nửa khép. 893, sư tôn, ngươi không cần tới, có lẽ ta mệnh chung chú định có cái này một kiếp. Ngươi không cần cải biến lịch sử. Bị cắn trả, yếu ớt âm thanh truyền lọt vào trong tai. Lâm Vô Đạo đưa tay ngăn chặn miệng hắn, thuận thế vô tận tràn ngập sinh chi lực nguyên khí quán thâu trong cơ thể. Thạch Hạo gần như sụp đổ thân thể chậm rãi phục hồi như cũ. Vị tiền bối này, không biết ngươi, kiếm cốc trung niên nam tử nhìn xem cái này một màn, hơi nhíu mày. Hắn mặc dù sợ hãi Lâm Vô Đạo khí tức, nhưng nơi đây nhiều như vậy giáo chủ cấp cường giả, lại cũng không sợ đối phương sẽ như thế nào. Nhìn thấy Lâm Vô Đạo bắt đầu cho Thạch Hạo chữa thương, hắn không nhịn được tiến lên trước một bước, nghĩ còn muốn hỏi hai người quan hệ. Lan, tiếng nói chưa xong, Lâm Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, đột nhiên có một tia trầm trọng kinh khủng khí thế đè xuống. Tên kia kiếm cốc giáo chủ cấp cường giả không kịp rên khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, thần hồn hủy diệt. Cái gì? Đông đảo giáo chủ cấp cường giả chấn động, nội tâm sợ hãi đến không có thể phục thêm. Đây chính là cùng bọn họ cùng một cấp bậc cường giả, lại bị một tia khí thế trực tiếp chấn chết. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Tựa như cựu u trong địa ngục ác quỷ giống như thanh âm vang lên. Phía này không người cấm khu, phảng phất có dày đặc lạnh gió lạnh thổi qua, khiến những giáo chủ này cấp cường giả phảng phất đặt mình vào băng thiên tuyết địa, như rớt vào hầm băng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.